Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1568, Phạm Kim Chiết gặp xui xẻo, góc truyện audio.com. Nhưng mà Phạm Kim Chiết cho rằng cơ thể khỏe mạnh không có nghĩa là oán linh sẽ từ bỏ ý định đòi nợ hắn. Phạm Kim Chiết sợ đêm dài lắm mộng nên quyết định tìm đến một vị pháp sư có đạo thuật cao thâm tên là Tam Giới Đại Sư. Tam Giới Đại Sư này nghe nói có đạo thuật rất cao thâm, trước kia từng có một vị lão bản bị hồ ly tinh ám vào, may nhờ có Tam Giới Đại Sư ra tay phá giải mới thoát được. Theo tin tức cho thấy, nếu Phạm Kim Chiết không muốn chết chỉ còn cách nhờ vả vào vị đại sư này. Sau khi tìm được Tam Giới Đại Sư, Phạm Kim Chiết vội vàng kể qua sự tình của hắn cho Tam Giới Đại Sư nghe. Đại sư, Phạm Kim Chiết mang một cái hồng bao nhét vào tay Tam Giới, vẻ mặt đang chăm chú lắng nghe. Tiền tài là vật ngoài thân, thí chủ, người đợi bần tăng thu phục nghiệp chướng xong rồi thì cúng dường cũng không muộn, Tam Giới Đại Sư lạnh nhạt nói. Cao nhân, quả thật đúng là cao nhân. Phạm Kim Chiết chứng kiến bộ dáng của không tham vật chất của Tam Giới liền âm thầm khen ngợi. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn tìm pháp sư đánh đuổi oán linh, nhưng đây là lần đầu hắn gặp người không màng vật chất như Tam Giới Đại Sư. Mấy vị pháp sư kia vừa gặp mặt đã trổ công phu sư tử ngoạm rồi, sau đó thì hứa hẹn nào là gọi Quan Âm Bồ Tát rồi Thái Thượng Lão Quân. Nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thấy biến hóa gì. Phạm Kim Chiết thầm nghĩ vị này mới đúng là pháp sư. Người ta đâu có như cái bọn pháp sư thối nát kia. Hắn âm thầm tự nhủ lần đi về nhất định sẽ tìm bọn người kia tính sổ. Nghĩ đến đây, hắn liền móc ra một số tiền lớn mong Tam Giới Đại Sư giúp hắn thu phục oán linh. Sau đó nhốt nó xuống 18 tầng địa ngục để tránh tai ương về sau. Oán linh tới rồi, Tam Giới Đại Sư trong tay cầm một đống tiền nhàn nhạt nói. Phạm Kim Chiết vừa nghe xong liền sừng sốt vội vàng quỳ xuống đất nói như khóc. Đại sư tôi van ngài, bao nhiêu tiền cũng không sao hết chỉ cần ngài giúp tôi. Nếu không, tôi chết mất, không phải chuyện tiền bạc, Tam Giới thở dài nhìn Phạm Kim Chiết đầy thương cảm, nói. Quả thật con nghiệp chướng này quá mạnh, nếu bần tăng giúp ngài thu phục nó sẽ tốn rất nhiều pháp lực. Vừa nghe Tam Giới nói xong, Phạm Kim Chiết liền cảm thấy có hy vọng. Tam Giới bảo là sợ tốn nguyên khí chứ không phải là không diệt được oán linh. Nghĩ đến đây Phạm Kim Chiết liền vội vàng, nói. Đại sư, ngài cũng biết cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa. Hơn nữa ngài đã tu thành chánh quả, mong ngài cứu mạng tôi xem như tích chút công đức. Sau khi nghe xong, Tam Giới Đại Sư thoáng nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn mới gật đầu, nói, thôi được rồi xem như bần tăng cứu ngài một lần, chỉ là theo quy định thì tiền nhang đèn để cúng dường là không thể thiếu được. Nhất định, nhất định, Phạm Kim Chiết vội vàng gật đầu, nói, sau khi đã đặt thêm một đống tiền lên hương án, Phạm Kim Chiết lùi lại chỗ cũ chờ Tam Giới Đại Sư làm phép thu phục oán linh. Phạm Kim Chiết nhìn Tam Giới Đại Sư múa may quay cuồng liền thở dài một hơi, xem như tránh được một kiếp. Chỉ là hắn cảm thấy không cam lòng, ngày hôm nay hắn mất nhiều tiền như vậy chẳng phải là vì tên hỗn đản Dương Minh kia sao? Đã xong, thí chủ ngài có thể ra về, Tam Giới Đại Sư lạnh nhạt nói một câu. Đại sư chỉ như vậy thôi sao? Phạm Kim Chiết hơi nhíu mày, tựa hồ như việc này hơi đơn giản nha. Thí chủ không tin pháp lực của bần tăng sao? Tam Giới hỏi lại một câu. Không, không đại sư. Góc truyện audio.com, nhầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn ấy mà, Phạm Kim Chiết vội vàng nói. Được rồi thí chủ về đi, Tam Giới Đại Sư nhàn nhạt đuổi khách, trong mắt toát ra một tia gian xảo. Mặc dù không cho là đúng nhưng đại sư đã như vậy hắn cũng không thể làm gì hơn đành phải tiêu nghỉu ra về. Nhưng mà nói gì thì nói, dù sao thì oán linh cũng đã thu phục, Phạm Kim Chiết cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngày hôm sau Phạm Kim Chiết liền đi học lại bình thường, hắn vốn chẳng phải ham học hỏi gì, chỉ là muốn tìm cách theo đuổi Triệu Oánh một lần nữa. Triệu Oánh, nhân lúc Tôn Khiết đi ra ngoài, Phạm Kim Chiết vội vàng đến bên cạnh Triệu Oánh nói. Một lát nữa ở phòng 303 có tiết kinh tế học, chúng ta ngồi cùng nhau nha. Kỳ thật Phạm Kim Chiết đâu phải nghiên cứu sinh của khóa kinh tế học, nhưng để được tiếp xúc với Triệu Oánh hắn đành phải đi theo học chung với cô. Cách chương.